Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3031, Tượng Đất Phù Binh. Trông thấy đạo cổ bộ Lạc Cổ Hồng Lượng đem nhuốm máu bàn tay vỗ ở phía trên bia đá. Tất cả mọi người là cảm thấy nghi hoặc, nhưng vào lúc này, bia đá kia hấp thu Cổ Hồng Lượng máu tươi sau đó, hóa thành từng đạo tơ máu. Cái kia khổng lồ bia đá giống như là sống lại bình thường, tản mát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Mà tùy theo, tại cái này một mảnh to lớn trong sân rộng, ầm vang chấn động, tại cái này một luồng kịch liệt chấn động phía dưới, Lâm Bạch bọn người suýt nữa khó mà đứng trên mặt đất. Đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía quảng trường trên mặt đất hình vuông bàn đá xanh. Giờ phút này từng khối phiến đá chìm xuống phía dưới đi. Mà ở đây bốc lên lúc thức dậy, lại là bốc lên một cái tượng đất binh sĩ. Tay cầm trường thương, diện mục dữ tợn, nhìn một cái, tại cái này to lớn trên quảng trường. Đoán chừng có mười mấy vạn tượng đất binh sĩ từ dưới đất bốc lên tới. Mà tại những này tượng đất binh sĩ phía trên, từng tia hào quang màu đỏ lóe lên, giống như là giao phó bọn hắn sinh mệnh một dạng. Phù binh, Ngôn Kích hai mắt lóe lên, thần sắc có chút hãi nhiên. Phù binh, Bạch Thanh sắc mặt cũng có chút biến ảo. Lâm Bạch đem Diệp Túc Tâm bảo hộ ở sau lưng, chậm rãi lui về phía sau, từ từ thối lui đến quảng trường biên giới phía trên. Nhìn xem trước mặt cái này từ dưới mặt đất bốc lên tới tượng đất binh sĩ, tầm mắt lóe ra u mang. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, là phù binh. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì là phù binh? Diệp Túc Tâm nói ra, đây là một loại cổ lão khôi lỗi thuật, đã từng có cường giả bóp bùn làm người, đánh xuống ấn phù sau đó, khiến cái này tượng đất người sở hữu thông thiên triệt địa lực lượng, có thể rời núi, đảo hài, hái sao, cầm tháng, thậm chí có thể tổ kiến thành một chi quân đội, công thành phá giáp. Lâm Bạch, người nhìn những này phù binh trên thân chảy xuôi màu đỏ ánh mắt, đó chính là ấn phù. Chỉ bất quá những này ấn phù sẽ ở bùn trên thân thể người bốn phía chạy trốn. Chỉ cần không gặp ấn phù đánh nát, coi như những này tượng đất bị đánh thành bụi phấn, bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt đúc lại bắt đầu. Loại này phù binh khôi lỗi thuật, đã sớm ở trên man cổ đại lục thất truyền, lại không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp được. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, trông thấy nhiều như thế phù binh từ dưới đất xuất hiện, Bạch Thanh, Ngôn Kích, Lâm Bạch bọn người là nhao nhao triệt thoái phía sau mà ra. Tô Thiếu Du cũng là thần sắc có chút hãi nhiên, bước chân chậm rãi lui lại. Cái kia đứng tại bia đá bên cạnh Cổ Hồng Lượng, cuồng vừa cười vừa nói, ha ha ha ha, Bạch Thanh, ta còn muốn đa tạ ngươi giúp chúng ta đạo cổ bộ Lạc mở ra Long Mộ. Bằng không mà nói, cái kia cổ quái pháp trận chi lực, ta đạo cổ bộ Lạc là vĩnh viễn mở không ra. Bây giờ Long Mộ mở ra, ta đạo cổ bộ Lạc lại xuất hiện tổ địa, khôi phục đạo thống, ta đạo cổ bộ Lạc xưng bá thiên hạ thời điểm đến rồi. Cổ Hồng Lượng tùy ý cuồng vừa cười vừa nói, mà các ngươi đều sắp chết ở chỗ này, giết bọn hắn cho ta. Cổ Hồng Lượng vừa hô, bây giờ trên quảng trường phù binh trên người hào quang màu đỏ nhanh chóng hội tụ tại bọn hắn tảng đá đôi mắt phía trên. Một tia hào quang màu đỏ chớp động, giống như là cho bọn hắn một đôi mắt. Lập tức, những này phù binh xông đem qua đây, thẳng hướng Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch lấy ra kiếm gỗ, một kiếm chém tới, đem trước mặt xông tới 10 cái tượng đất chặn ngang chặt đứt. Có thể những này tượng đất bị Lâm Bạch chặt đứt sau đó, lại trong nháy mắt đúc lại bắt đầu, tiếp tục phóng tới Lâm Bạch mà tới. Quả nhiên là không cách nào đánh giết. Lâm Bạch thần sắc hoảng sợ nói ra. Diệp Túc Tâm nói ra, những này tượng đất trên người màu đỏ trước đó chính là ấn phù. Bọn hắn mặc dù tại bùn trên thân thể người bốn phía chạy trốn, nhưng ở một cái nào đó thời gian thời điểm, sẽ ngưng tụ thành một cái ấn phù. Mà lúc kia, chính là đánh tan những này tượng đất tốt nhất thời gian. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Nghe thấy Diệp Túc Tâm thanh âm, Lâm Bạch nhìn tỉ mỉ trước mặt tượng đất trên người màu đỏ sợi tơ, những cái kia sợi tơ căn bản không có quy luật chút nào tại tượng đất trên thân tán loạn. Mà tại Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn sau một khoảng thời gian. Trong chớp nhoáng này, từ tượng đất tứ chi phía trên bốn đầu màu đỏ sợi tơ tụ đến. Tại tượng đất trên ngực, hội tụ thành một cái hoàn chỉnh ấn phù. Là hiện tại sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Ngay tại ấn phù hội tụ trong một chớp mắt, một kiếm đâm ra, chính giữa tượng đất ấn phù phía trên. Ầm vang một tiếng, cái kia tượng đất bạo liệt mà ra, phá toái thành cặn bã. Ấn phù đánh nát, những này tượng đất liền tại cũng vô pháp đúc lại bắt đầu. Đánh nát một cái tượng đất, Lâm Bạch cũng không có cao hứng. Mặc dù cũng tìm được đánh nát tượng đất biện pháp, nhưng Lâm Bạch cũng là không có cao cỡ nào hưng. Bởi vì nơi đây tượng đất nhiều lắm. Lâm Bạch đánh nát một cái tượng đất sau đó ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt cái này một mảnh quảng trường trống trải bên trong đếm không hết tượng đất lao đến, mà trên người bọn họ ấn phù hội tụ thời gian cũng không giống nhau, căn bản là không có cách làm đến một kiếm diệt sát một đám hiệu quả. Nhiều lắm, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Diệp Túc Tâm gật đầu nói, không sai, phù binh nhiều lắm, nơi đây lớn như vậy một mảnh quảng trường, toàn bộ đều là phù binh lời nói, chí ít sẽ có hơn mấy chục vạn, phải muốn toàn bộ đánh bại, chỉ sợ bằng vào chúng ta mấy người, khó mà làm đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía quảng trường sau đó cái kia một đám liên miên bất tuyệt dãy núi, cùng sơn nhạc phía trên cung điện, thản nhiên nói, nếu là dựa theo đạo cổ bộ lạc võ giả nói, nơi đây chính là đạo cổ bộ lạc tổ địa. Như vậy quảng trường này phía sau dãy núi, hẳn là đạo cổ bộ lạc bảo tàng địa phương. Chỉ là vì cái gì nơi đây là đạo cổ bộ lạc tổ địa, mà đạo cổ bộ lạc võ giả muốn đi vào nơi đây, đều là không dễ dàng đâu. Lâm Bạch rất cảm thấy nghi hoặc. Lúc này, Ngôn Kích trực tiếp lách mình triệt thoái phía sau, không có ý định tại cùng những này phù binh làm nhiều dây dưa. Lâm Bạch tò mò hỏi, Ngôn Kích huynh, làm sao, muốn từ bỏ rồi? Ngôn Kích lắc đầu cười khổ nói, nhiều như thế phù binh, mặc dù lực lượng của bọn hắn không mạnh, nhưng là khó mà đánh giết. Cái kia ấn phù hội tụ lại không có quy luật, lấy thực lực của chúng ta phải muốn xông qua cái này một mảnh phù binh quảng trường, chỉ sợ là không dễ dàng. Ta vẫn là chờ chúng ta địa hoàng bộ lạc cường giả sau khi đến, đang làm dự định đi. Lâm Bạch lúc này mới nhớ tới, khi tiến vào nơi đây trước đó, Ngôn Kích bí mật truyền âm cho địa hoàng bộ lạc cường giả. Đoán chừng bây giờ địa hoàng bộ lạc cường giả cũng ở trên đường, mà một bên khác, Tô Thiếu Du cũng là triệt thoái phía sau trở về, cùng phù binh kéo dài khoảng cách, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới lão tử lần này đi ra tầm bảo, liền gặp phải phiền toái như vậy đồ vật. Xem ra không đợi bộ lạc cường giả đến nơi trước đó, ta là không có cách nào đi qua cái này một mảnh phù binh quảng trường rồi. Ngoại trừ đạo cổ bộ lạc bên ngoài, mặt khác tất cả tiến vào nơi đây võ giả, đều là nhao nhao triệt thoái phía sau mà ra, dự định cùng phù binh cứng đối cứng rồi. Mà đúng lúc này, vừa rồi Lâm Bạch bọn người đi qua hắc ám mộ đạo bên trong, nhanh chóng truyền đến từng đợt tiếng vang. Tựa hồ có người trong đó cấp tốc lao vùn vụt, thanh thế to lớn đến cực điểm. Trong một chớp mắt, đám người quay đầu nhìn lại. Một đám võ giả xuất hiện tại cái này một mảnh quảng trường trên không trung. Bọn hắn đến chỗ này sau đó, cũng là bị nơi đây địa mạo dọa đến mất hồn mất vía. Đây chính là Long Mộ sao? Quả nhiên to lớn a. Bước vào nơi đây võ giả, nhao nhao giật mình nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, dẫn đầu đến chỗ này võ giả, đương nhiên đó là lấy địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc cầm đầu các cường giả. Trong đó, Lâm Bạch nhìn thấy địa hoàng bộ lạc Ngôn Long, cùng với kiếm các bộ lạc đại trưởng lão, cũng chính là Tô Thiếu Du phụ thân Tô Vĩnh Phi. Hết chương.